Lưu Manh Lão Sư, chương 1756, nhìn không ra huyền thiết bí mật, góc truyện audio.com, ngày thứ ba Trần Thiên Minh trở lại kinh thành sau hắn tự nhận được Hàn Tân điện thoại. Bắt đầu Trần Thiên Minh thấy là một chiếc điện thoại dãy số còn không biết là ai, thật không ngờ nghe được Hàn Tân thanh âm Trần Thiên Minh không khỏi ngây ngần cả người. Hàn Tân gọi điện thoại cho chính mình chẳng lẽ là suy nghĩ cùng chính mình tính toán sổ sách. Hàn chủ tịch nhĩ hảo, Trần Thiên Minh thật cẩn thận nói. Long Định không phải nói Hàn Hạng Văn chuyện tình không tự trách mình sao? Như thế nào Hàn Tân còn gọi điện thoại cho mình, mặc kệ Hàn Tân muốn như thế nào tựu như thế nào, dù sao chính mình phía sau có Long Định tại chỗ dựa. Thiên Minh nhĩ hảo, Hàn Tân thanh âm lộ ra mỏi mệt dường như trải qua một hồi tai nạn dường như. Ta cho ngươi đánh cú điện thoại này không thật là tốt, nhưng ta cảm thấy đắc cần phải cho ngươi đánh cú điện thoại này. Lần này tên xúc sinh kia chuyện tình ta đã biết, việc này không trách ngươi, Thiên Minh cảm tạ ngươi vì dân trừ hại. Trần Thiên Minh nghe được Hàn Tân nói như vậy không khỏi sừng sốt, Hàn Tân không phải gọi điện thoại chửi mình ngược lại là khoa chính mình. Hàn Tân tâm cực rộng lớn, Hàn chủ tịch mời ngươi tha thứ, việc này ta cũng không có cách nào, lúc ấy Hàn Hạng Văn dụng mầm nhân qua áp chế ta, nếu ta không xuất thủ hắn có thể sẽ trốn, hơn nữa mầm nhân cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Ai không trách ngươi, muốn trách thì trách tên xúc sinh kia không học hảo. Thiên Minh, chuyện này coi như là trôi qua, ngươi giúp ta cùng mầm nhân nói một tiếng xin lỗi. Bởi vì kia xúc chuyện phát sinh chuyện mà liên lụy nàng một nhà, nếu không phải ngươi đúng lúc đuổi tới có thể sự tình là sẽ càng hỏng bét. Hàn Tân thở dài một hơi. Hắn hôm nay cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại chính là suy nghĩ trước ổn Trần Thiên Minh, để Trần Thiên Minh cảm giác mình là một cái đại công vô tư người. Phòng chừng hắn hiện tại điện thoại cùng với di động đều bị người theo dõi, tuồng vui này canh hẳn là diễn. Kỳ thật Hàn Tân đã đoán đúng, hiện tại Hàn Tân di động cùng với điện thoại đều bị tổ điều tra người theo dõi, này tổ điều tra người nghe được Hàn Tân này đó đại công vô tư lời nói đều âm thầm bội phục. Hàn Tân thật sự là tốt lắm, có thể như vậy đối giết tử cừu nhân nhưng lại liền nói đúng không lên. Tổ điều tra người đem nghe được nội dung ghi tạc vở trên. Mầm nhân bọn họ không có chuyện gì, nàng ba mẹ hiện tại đã ở bệnh viện trị liệu. Trần Thiên Minh nói, tiền thuốc men nhiều ít ngươi đến lúc đó nói với ta xuống. Hàn Tân giả mù sa mưa nói, nếu không là bởi vì hắn hiện tại bị theo dõi, hắn một đã sớm đem mầm nhân một nhà cấp giết chết. Tuy rằng Hàn Hạng Văn không phải chính mình thân sinh nhưng nuôi nhiều năm như vậy hay có cảm tình. Hơn nữa bởi vì Hàn Hạng Văn bại lộ đến nỗi mình và tổ chức đều nhận lấy rất tổn thất lớn. Trần Thiên Minh vội vàng nói, Hàn chủ tịch không cần, ta cũng không khiếm số tiền này, nếu ngươi còn như vậy khách khí với ta lời nói ta cũng ngượng ngùng. Tốt lắm, ta liền không với ngươi khách khí, Thiên Minh ngươi không cần bởi vì kia xúc chuyện phát sinh chuyện mà có ý khác, ta không trách ngươi, muốn trách thì trách tên xúc sinh kia làm hết chuyện xấu. Hàn Tân lại cùng Trần Thiên Minh hàn huyên vài câu sau tái cúp điện thoại. Trần Thiên Minh tiếp theo cấp Hứa Bách gọi điện thoại xin đem khách qua sòng bạc cấp quét dụng. Hứa Bách đương nhiên đồng ý cách làm của hắn để Trần Thiên Minh đi quét. Góc truyện audio.com, dụng khách qua sòng bạc, vì thế Trần Thiên Minh mang theo thủ hạ lại đi khách qua sòng bạc. Bởi vì lão Hát đã không ở khách qua sòng bạc kia, chủ sự người một chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây đem trên đầu tiền toàn bộ thua trận sau đương nhiên là không dám mở lại trương, rõ ràng đóng cửa lại là được. Đường Trần Thiên Minh trở lại hồ đường sau tự nhận được sử thống điện thoại. Thiên Minh ngươi ngay lúc đó ở nơi nào? Sử thống nói, ta ở kinh thành. Sử thống có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh hỏi, ba của ta cho ngươi lại đây, A Tiết Kiệm cầm chúng ta Sử gia huyền thiết còn lại thương lượng với ngươi chuyện hợp tác. Sử thống nói, Trần Thiên Minh nghe Sử thống nói như vậy trong lòng mừng thầm, rốt cục có thể cầm đủ lục khối huyền thiết giao cho Hứa Bách sau mình coi như đại công cáo thành. Hảo, ta một hồi mù mịt qua tới đến lúc đó với ngươi cha nhỏ nói chuyện. Trần Thiên Minh cúp điện thoại sau lại ngựa trên cấp Hứa Bách gọi điện thoại nói cho Sử gia sự chuyện. Tiếp theo để phi cơ trực thăng chuẩn bị đi A Tiết Kiệm. Tới rồi A Tiết Kiệm Sử gia sau, Sử gia Hoa cùng với Sử thống mang theo Trần Thiên Minh đi vào một cái mật thất nhỏ. Tiếp theo Sử gia Hoa mở ra vách tường trong cơ quan lộ ra một cái quỹ bảo hiểm. Thiên Minh, đây là ta quỹ bảo hiểm, nếu như không có mật mã mở ra bên trong kíp nổ hệ thống sẽ đem này đang lúc mật thất toàn bộ tạc dụng. Sử gia chúa thật sự là cẩn thận, Trần Thiên Minh cảm thán nói. Này mật thất vốn tựu khó có thể tìm được, hơn nữa tại trên vách tường lại có quỹ bảo hiểm, trong tủ bảo hiểm lại có kíp nổ hệ thống, một tầng cơ quan nhưng không đơn giản, nếu người khác suy nghĩ trộm cắp Sử gia Hoa gì đó cũng không phải dễ dàng như vậy. Ha ha, ta cũng không có cách nào, tiên sinh những người đó luôn nhìn chằm chằm chúng ta, Sử gia chúng ta rất sớm trước kia tựu chuẩn bị này đó. đồ vật này nọ, Sử Gia Hoa không thể nề hà nói. Hắn đi vào quỹ bảo hiểm tiền ở phía trước mau địa xoa bóp một chuỗi mật mã tiếp theo quỹ bảo hiểm cửa mở ra. Chỉ thấy Sử Gia Hoa từ trong tủ bảo hiểm xuất ra một khối huyền thiết, hắn nghiêm túc nhìn trong mắt có càng nhiều là không tha. Cha Sử Thống thấy Sử Gia Hoa đứng ở nơi đó cầm huyền thiết không nói gì không khỏi kêu một tiếng. A Thiên Minh cho ngươi chê cười, đây là tổ tông gì đó, trong lòng ta có điểm khổ sở. Sử Gia Hoa ngượng ngùng địa đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh, nếu quốc gia có thể từ nơi này huyền thiết lý tìm được bí mật sau có thể cho chúng ta Sử Gia chia sẻ một vài sao. Sử Gia Hoa suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh nói chuyện hảo điều kiện. Trần Thiên Minh chính xác nói. Sử Gia Chúa, tại trước khi đến ta đã đuổi kịp cấp hội báo qua thượng cấp nói qua, dù sao đó cũng là các ngươi Sử Gia xảy ra lực, đến lúc đó nhất định sẽ chiếu cố Sử Gia. Có thể tính là bên trong bí mật cầm không ra được tại địa phương khác cũng có thể chiếu cố Sử Gia, tỉ như là quốc gia một vài hạng mục có thể ưu tiên cấp Sử Gia. Ai cũng không biết này lục đại gia tộc bí mật là cái gì, cho nên hứa bách mình cũng chỉ không được chúa, chỉ có thể là hướng về phía trước cấp hội báo. Cuối cùng thượng cấp cũng cầm không được chúa, chỉ có thể là trả lời như vậy. Nếu này bí mật không có phương tiện cấp Sử Gia nước. Gia hay dùng cái khác phương thức bồi thường cấp Sử Gia, như vậy Sử Gia cũng mệt không được nhiều ít. Sử Gia Hoa nghĩ cuối cùng gật đầu nói. Được rồi, ta đáp ứng, hy vọng quốc gia có thể tận lực. Góc chuyện audio.com, chiếu cố Sử Gia, cùng quốc gia nói chuyện điều kiện là có vẻ có điểm rất cái kia, nếu quốc gia tại phương diện khác chiếu cố Sử Gia để Sử Gia cường đại lên, điều này cũng khó không thể. Hơn nữa phần này bí mật còn có cái khác ngũ gia ở bên trong đâu. Quốc gia sẽ này, đến lúc đó sẽ có người chuyên môn lại đây theo các ngươi nói chuyện hợp tác hạng mục chuyện tình. Trần Thiên Minh tiếp nhận Sử Gia Hoa trong tay huyền thiết, tái theo chân bọn họ hàn huyên vài câu sau phải trở về kinh thành, dù sao Hổ Đường bên kia cũng chờ này huyền thiết báo cáo kết quả công tác. Đồng thời Trần Thiên Minh cũng muốn biết này lục khối huyền thiết hợp cùng một chỗ có bí mật gì. Sử Gia Hoa biết Trần Thiên Minh sốt ruột, hắn cũng không giữ lại Trần Thiên Minh ăn cơm cùng Sử Thống cùng nhau đưa Trần Thiên Minh lên phi cơ. Trần Thiên Minh trở lại Hổ Đường sau đưa trước Sử Gia huyền thiết, tiếp theo muốn nhìn một chút hợp thành sau là thế nào. Nhưng lục khối huyền thiết hợp thành sau dường như là một khối nước từ trên núi chảy xuống, đồ án có điểm mơ hồ thấy không rõ lắm. Trần Thiên Minh buồn bực, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Không phải nói lục đại gia tộc có bí mật sao, như thế nào lục khối huyền thiết hợp thành không có gì biến hóa? Này mơ hồ địa đồ án để ai cũng thấy không rõ lắm a. Hơn nữa đồ án bên trong dường như có một vài cổ quái văn tự, cũng không biết là cái gì triều đại văn tự. Nhị cữu, ngươi nói này sao lại thế này a? Trần Thiên Minh hỏi Hứa Bách, ngươi hỏi ta hỏi ai a? Hứa Bách tức giận địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Hắn cũng phi thường buồn bực a, chuẩn bị đem chuyện này muốn làm ước lượng sau tái hướng lão đầu tử thỉnh công, nhưng thật không ngờ lại là không có gì tiến triển, trước kia là không trọn vẹn địa đồ, hiện tại đầy đủ địa đồ giống nhau là làm cho người ta xem không hiểu. Không thể nào vất vả dài như vậy thời gian, dĩ nhiên là thể hiện chương xem không hiểu địa đồ chữ nhật tử. Trần Thiên Minh có điểm căm tức nói. Hứa Bách nghĩ nói. Chuyện này cũng gấp không được, xem ra là muốn tìm chuyên gia nhìn xem đây là cái gì văn tự, đến lúc đó tái hiểu rõ. Thiên Minh phương diện này nhất định có bí mật, bằng không tiên sinh bọn họ cũng sẽ không gấp gáp như vậy này huyền thiết, hơn nữa lục đại gia tộc người cũng là như thế. Trần Thiên Minh nói, một khi đã như vậy ngươi tự hào hào mà cùng với ngoại công thương lượng nghiên cứu đi sao. Ta đi trước vội, nếu có cái gì Tân Dương nhất định phải nói cho ta biết. Các Hứa Bách gọi lại Trần Thiên Minh. Tiểu Nguyệt qua kinh thành ngay tại hồ trong nội đường, ngươi đi nhìn một lần nàng đi sao? Trần Thiên Minh vừa nghe đầu có điểm lớn, không phải là chính mình bởi vì mầm nhân giết Hàn Hạng Văn chuyện tình bị Dương Quế Nguyệt đã biết đi sao? Chẳng lẽ là Hứa Bách bọn họ kiện mật, nhị cữu Tiểu Nguyệt có công sự qua kinh thành sao? Trần Thiên Minh hỏi Hứa Bách, này ta cũng không biết, ngươi này phong lưu gia hỏa, ngươi hay hò hét nàng đi sao, ta xem nàng có điểm tức giận. Nói tới đây Hứa Bách có điểm sợ hãi nói. Bất đắc dĩ Trần Thiên Minh đành phải hướng Tiểu Nguyệt nghỉ ngơi, đang lúc đi đến khi hắn đẩy cửa ra đi vào thời điểm ngay lúc đó Dương Quế Nguyệt chính ngồi ở trên giường xem TV, nàng mặc một bộ cảnh phục hơn nữa hay tư thế oai hùng bừng bừng địa ngồi. Tiền cao ngất cũng không có bởi vì cảnh phục mà khuất phục thập phần cường đại. Tiểu Nguyệt, ngươi tới kinh thành như, góc chuyện audio.com, thế nào không gọi điện thoại cho ta bỏ đi đón ngươi a? Trần Thiên Minh cố ý mị nghiêm mặt đối Dương Quế Nguyệt cười. Dương Quế Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, Trần Thiên Minh, ngươi còn có thể nhớ rõ ta a? Ngươi đây là cái, sao nói a, ta quên ai cũng không thể nào quên ngươi a. Trần Thiên Minh ngồi ở Dương Quế Nguyệt bên người, sau đó ôm nàng thân thể mềm mại. Đặc biệt Dương Quế Nguyệt hiện tại mặc cảnh phục để Trần Thiên Minh nhớ quá ở chỗ này khi dễ này xinh đẹp cảnh hoa. Em ở đó cũng là chế phục hấp dẫn a. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh hưng phấn mà nuốt nuốt nước miếng. Bất quá hắn hiện tại không thể lỗ mãng dường như Dương Quế Nguyệt hiện tại có điểm mùi thuốc súng. Là sao, ta xem ngươi chỉ là nhớ rõ của ngươi mầm nhân. Dương Quế Nguyệt lạnh lùng địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, ngươi hiện tại lại là lợi hại vì mầm nhân đem Hàn Hạng Văn giết đi, ngươi biết không? Hàn Hạng Văn là Hàn Tân con trai, Hàn Tân sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi thật sự là sắc đảm ngập trời, hơn nữa mầm nhân là Hàn Hạng Văn thê tử, làm sao ngươi có thể làm như vậy đâu? Dương Quế Nguyệt của một hận phu phải không cương bộ dáng. Kỳ thật Dương Quế Nguyệt tại M thị không biết C tiết kiệm chuyện tình, càng không biết Hàn Hạng Văn cùng tiên sinh có liên quan, bởi vì chuyện lần này là độ cao cơ mật, Long Định cũng không muốn đem sự tình công bố. Nhưng Dương Quế Nguyệt lần này tới kinh thành phòng làm việc sự, nàng vừa vặn nghe được một cái trước kia thái tử đảng bằng hữu nói lên Hàn Hạng Văn chuyện tình, hơn nữa là nói cho Trần Thiên Minh giết, về phần là nguyên nhân gì lại là không biết. Dương Quế Nguyệt vừa nghe tin tức này lại là phát hỏa, nàng ngựa trên đuổi tới hồ đường tới hỏi Hứa Bách là chuyện gì xảy ra. Thật không ngờ Hứa Bách vừa lúc cùng Trần Thiên Minh, mình ở bên trong nghiên cứu kia lục khối huyền thiết chỉ là để Dương Quế Nguyệt trước nghỉ ngơi một chút. Hiện tại Dương Quế Nguyệt nhìn thấy Trần Thiên Minh đương nhiên là chất vấn hắn. Cách chương.